Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Văn Ca thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn vẫn tự xưng là TH. Ông Minh cho rằng dựa vào chính mình có thể giải quyết tất cả vấn đề. Cho nên hắn chi cho phụ thân âm thầm bảo hộ hắn. Hắn một mực cô độc lên núi. Hiện tại rốt cục tự ăn quả. Giang cô nương, cô nghĩ biện pháp xem có thể cầm máu trước hay không? Tôn Hoa Hương hồi hồn, cũng đưa tay đờ, lại vết thương của Trì Hiện. Lo lắng hỏi, quần áo xé thành vải có được không? Dứt lời nàng xé làn váy của mình, chuẩn bị vòng tiễn bọc lại cho Trì Hiện. Giang Văn Ca trong lòng đau đớn, phảng phất mũi tên kia đâm vào ưng. Ực mình, hắn cắn răng nói với Trì Hiện đang dần lâm vào hôn mê. Tỷ tỷ, nếu tỷ đi rồi, ta tuyệt đối không sống một mình. Dứt lời, hắn cầm ngân châm ngày thường dùng để chữa bệnh cứu người. Phong bế mấy huyệt vị phụ trợ cầm máu, nhưng rốt cuộc là làm tổn thương tim. Hành động này còn hơn không? Đều là cuồng vọng tự đại hại nàng. Thế gian nào có báo ân là như hắn? Chẳng những không có thiên ân vạn tạ, còn đáp ứng tính mạng ân nhân. Hắn vẫn nhắc tới báo ân. Một đường đi tới nhìn như cái gì cũng tuân theo ý nguyện của Trì Hiện tỷ tỷ. Tia, trên thực tế hắn vẫn chiếm một vị trí thống trị. Cũng bởi vì hắn gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Hắn so với nàng còn nhỏ hơn nàng 2 tuổi. Cũng bởi vì nàng ngày thường không được người ta cần. Cho nên muốn dựa vào trả giá đi duy trì một đoạn quan hệ. Hắn liền an tâm thoải mái tiếp nhận ý tốt của nàng. Hại nàng bị hiểu lầm. Hại nàng phong thực ngủ nghỉ, lao tâm lao lực, hại nàng nhiều lần hãm hại hiểm cảnh. Bây giờ chính hắn đã giết CSS tỷ tỷ. Gió đêm gào thét, lá cây xào thét, bốn phía lạnh lẽo hoành hành. Còn loáng thoáng có thể nghe được vài tiếng sói kêu. Nhiệt độ cơ thể trong ực cũng dần dần trở nên lạnh lẽo. Máu không nhịn được, Giang Văn Ca ôm nàng, đỏ bừng đôi mắt. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt. Chu Hàn Lân là người duy nhất trong đó còn có thể bình tĩnh suy nghĩ. Chúng ta nên mau chóng mang Trì cô nương xuống núi đi. Đêm khuya có sương, còn có độc trùng mãnh thú. Chúng ta không thể ở lại nơi này. Đề nghị của hắn được mấy vị bộ khoái cùng Tôn Hoa Hương đồng ý. Đơn giản dùng cành cây cùng dây mây chế tạo một cái giá. Đem Trì Hiện bên cạnh nâng xuống núi. Dọc theo đường đi, Giang Văn Ca đều ngây ngô, giống như du hồn chỉ mất hồn phách miễn cữa. Ưng đi theo phía sau, ngay cả lăn lộn leo đường cũng không đi được. Vẫn là Tôn Hoa Hương vừa đỡ vừa kéo hắn xuống núi. Cô nói, Giang cô nương, chỉ cô nương không thể cứ như vậy mà CSS. Ngươi còn phải thay nàng báo thù. Đúng, hắn còn phải báo thù cho nàng. Cho dù là muốn theo nàng mà đi. Cũng phải báo thù xong rồi nói sau. Hắn từ nhỏ đã là một người báo thù. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất cứ người nào tổn thương người nhà hắn. Trì Hiện che chở hắn. Kính hắn. Thậm chí là yêu hắn. Hắn cũng không thể làm cho nàng thất vọng. Cho dù là CSS. Hắn cũng phải tìm được người phóng tên lạnh kia đến đệm đáy quan tài. Cửa TH. Ôn còn chờ TH. Ôn dân. Bọn họ đầu tiên là nhìn thấy một đám sơn tặc bị trói buộc linh hoa bị áp giải đến một bãi đất trống ở cửa TH. Ôn tạm thời dừng lại. Đang hoan hô nhảy nhót. Cũng mơ hồ cảm thấy sắc mặt các quan gia kia không thích hợp. Đồ ăn và nước uống đưa cho bọn họ cũng không vào bao nhiêu. Cho đến khi, chỉ hiện đoàn người bọn họ đến trước mặt bọn họ. Dân làng một tổ ong ong sông LN. Bảy miệng tám lưỡi nói không ngừng. Là Tôn Hoa Hương cao giọng quát lui TH. Ôn dân, sai người đem ao thấy liền gần nâng vào một hộ gia đình an trí tốt. Qua lâu như vậy, chỉ hiện máu trong cơ thể cơ hồ đã chảy hết. Lại trong lúc di chuyển không cẩn thận đụng phải mũi tên. Có hồi quang ngắn ngủi phản chiếu. Cô tùy tiện nắm lấy tay một người. Hai mắt nhắm nghiền, chỉ là đôi môi trắng bệch giật giật. Tiểu Linh, muội muốn, sống tốt. Cô không biết bàn tay cô đang nắm chặt chính là của Giang Văn Ca. Hắn mới nghe xong liền bật khóc. bởi vì tay chỉ hiện thoát lực buông xuống, đã không cảm nhận được mạch đập. Giang Văn Ca ở trong phòng gào khóc, tất cả mọi người ở ngoài phòng nghe được cũng đau lòng khó nhịn. Không biết qua bao lâu, hắn mới kéo bước chân nặng nề từ trong phòng đi ra. Phảng phất mới ngắn ngủi một ngày thời gian, liền gầy đi rất nhiều. Tôn Hoa Hương cùng dân làng đón đến trước mặt hắn, hơi ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt mỗi người đều là thương tiếc cùng an ủi không tiếng động. Giang Văn Ca bình tĩnh phi thường nói với Tôn Hoa Hương: "Tôn cô nương, có thể mời ngươi giúp tỷ tỷ tìm một bộ quần áo xạ CS sẽ không?" "Được, đây, ta đi đây." Tôn Hoa Hương một mực đáp ứng, còn gọi những phụ nhân thím khác cùng nàng đi. Giang Văn Ca trịnh trọng hành lễ với nàng, lại mời những người còn lại canh giữ cửa, không cho bất luận kẻ nào đi vào. Sau đó đi tới trước mặt một đám sơn tặc được canh giữ, đem những người đó lần lượt nhìn qua hai lần. Hắn tin tưởng trong những người này không có nữ tử đầu tiên bị hắn rược rót. "Người còn sống có ở đây không?" Giang Văn Ca mặt không chút thay đổi, cả người tản ra khí lạnh, ngữ khí cũng lạnh như băng. Hàn Thanh hỏi Lưu Bộ Đầu: "Có sơ hở hay không?" Lưu Bộ Đầu biết nàng vừa gặp Bê Yến Cố, theo bản năng nhẹ giọng: "Phàm là chúng ta nhìn thấy còn sống đều ở đây, treo hồng tơ trong phòng kia. Các ngươi chỉ mang người trói ở tia ên ghế đến nơi này sao?" Giang Văn Ca hỏi: "Cô gái bị trúng thuốc mê trong tủ bên kia các ngươi có thấy không?" "Tên kia là người đứng đầu đám súc sinh này." Hắn chỉ vào đầu sơn tặc nhắm mắt giả bộ: "Ta đối với hắn có ấn tượng, lúc mới nhìn thấy hắn đang bò tia ên mặt đất. Về phần những người khác cũng không thấy." Giang Văn Ca nhìn quanh một vòng, gật đầu với Lưu Bộ ý bảo hắn biết, liền đi thẳng đến trước mặt đám sơn phỉ bị trói thành một chuỗi. Tùy tiện tìm một người cúi người hỏi: "Người của các ngươi vô luận nam nữ già trẻ, còn sống đều ở chỗ này sao?" Người nọ hừ một tiếng, liền quay đầu qua không nhìn hắn. Giang Văn Ca cơ hồ muốn bị tức cười, không chút do dự rút một cây kim đặt lên mạch máu bên cổ người kia. Cứu người không dễ, giết người lại rất đơn giản. Trầm Kiến Huyết Phong Hầu: "Không muốn CS, tốt nhất ngươi nên thành thật dặn dò." Người đàn ông rõ ràng là một chút sợ hãi: Ta không biết, không biết thì cẩn thận ngẫm lại cho ta. Đem người ngươi thường ngày nhìn thấy nhất nhất hô lên. Sau lưng ngươi có người trả lời ngươi liền không sao. Nếu ngươi bỏ sót người nào, CS cũng không chỉ có một mình ngươi." Giang Văn Ca kẹt cổ người nọ, nặng nề hất ra: "Gọi cho ta." Người nọ bị hắn giống đến cả người giật mình, mím môi liền đem người ngày thường gọi tên hắn lần khác gọi ra. Bởi vì thấy Giang Văn Ca không biết từ lúc nào đã túm lấy một đứa nhỏ 7-8 tuổi ở bên cạnh, một tay nắm cổ đứa nhỏ, đứng như một bức tượng băng điêu. Ngoại trừ tên cướp giả vờ không nghe thấy, cũng không có ai dám không đáp ứng. Sau đó Giang Văn Ca lại gọi 5 người phân biệt người bọn họ quen biết, lại đem người am hiểu tiễn thuật lần lượt bài trừ. Hắn rốt cục xác nhận bá N tên về phía bọn họ chính là nữ tử kia. Quả nhiên là hắn xem nhẹ, nếu không phải hắn động lòng chắc ẩn, chỉ tỷ tỷ cũng sẽ không xảy ra chuyện. "Phụ thân ta là đại tướng quân Trấn Quốc Đại Chiêu, huynh trưởng cũng là thường thắng tướng quân trong quân." Giang Văn Ca bình tĩnh phi thường, đem bức họa bày ra trước mặt bọn họ: "Nếu các ngươi có thể thay ta bắt được nàng, vô luận là muốn hoàng kim bách lượng hay là một quan nửa chức, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể đáp ứng." Những người đó hai mặt nhìn nhau, nhìn trái phải, đợi một lúc lâu mới có người đi lên: "Một ngày ta có thể bắt được cô ta." Người này lớn lên, nhìn khuôn mặt có chút ngây thơ: "Ta muốn cưới một người con dâu cho mẹ ta vui lòng. Nàng lớn tuổi, mỗi ngày đều niệm, nhưng nhà ta không có tiền, cưới không nổi." Hắn còn chưa nói xong, những người còn lại liền cười ha ha, nhưng nhìn vẻ mặt tái nhợt tiều tụy của Giang Văn Ca, nghĩ đến là chỉ cô nương chúng tên CS lại nhao nhao câm miệng. Giang Văn Ca cũng hơi giật giật khóe miệng, Nữ nhân kia rất giàu hoạt, tiễn pháp cao siêu, một mình ngươi đi chỉ sợ không được. Hắn lại nhìn về phía những người khác, từ trong tay áo lấy ngọc bội ra làm chứng từ. Ta nói từng câu từng chữ là thật, ai nguyện ý cùng vị huynh đệ này đi cùng, khối ngọc bội này của ta liền cho ai. Cho đến khi ta thực hiện lời hứa, lại đem nó trở về. Nói xong, hắn trực tiếp đem viên ngọc bội giá trị bạch ngân ngàn lượng kia ném vào trong đám người. Không ngoài dự liệu bị người bắt lấy. Sau đó đồ đạc trái phải vang lên vài tiếng ta đi. Ta cũng đi, như vậy gom đủ 7 người. Bọn họ liền xuất PS, át đi bắt người. Dù sao toàn bộ sơn trại đều ở chỗ này. Nữ nhân kia khẳng định đang ở phụ cận. Chính vì thế, Giang Văn Ca lại thêm sụn tán vào thức ăn và nước của sơn tặc. Đề phòng vạn nhất, làm xong những việc này. Giang Văn Ca trở lại sân nhà dân làng. Tôn cô nương đã chuẩn bị xong quần áo mới tinh. Hắn cầm quần áo một mình đi vào phòng. Lúc trước sợ làm bẩn giường nhà TH. Ôn dân, liền đem hồ kiến đặt ở tia, ên giường đất đối diện. Hiện tại nàng liền lẻ loi nằm ở nơi đó. Ực còn dựng thẳng mũi tên kia. Giang Văn Ca đặt quần áo sang một bên. Ngồi ở mép giường quan sát nhan sắc ngủ của cô không chớp mắt. Mấy ngày như vậy, cô đã lơ đãng xê. Ởi bỏ mập mạp của trẻ con. Lộ ra vạch cằm tinh xảo. Một đôi mắt sáng ngời mà trong suốt thường ngày. Về sau cũng không nhìn thấy. Tỉ tỉ, lúc trước hắn nhớ kỹ phòng bị nam nữ. Cho dù có nữ trang ở trong người, ngoại trừ đêm ngủ ngắn ngủi ở đế đô, hắn chưa bao giờ vượt quá khuôn phép. Ngẫu nhiên khi nàng đụng tới cũng không động thanh sắc rời đi lực chú ý của nàng. Nhưng hiện tại, hắn làm càn nắm chặt tay lạnh như băng của nàng. Cúi người chống lên cổ tay nàng. Yên lặng rơi lệ. Tỷ tỷ, tỷ yên tâm. Ta nhất định sẽ giết nữ nhân kia báo thù cho tỷ. Cứ như vậy thấp giọng khóc nức nở hồi lâu. Giang Văn Ca cầm lấy quần áo lại PS. Át hiện, quần áo này cư nhiên là dùng một bộ hôn phục đổi thành thường phục. Hẳn là ý tốt của tôn cô nương. Đồng dạng cũng rất hợp ý nghĩ của hắn. Bởi vì chi tỷ tỷ thích nhất là màu đỏ nhiệt liệt. Mà cúi đầu nhìn mình. Tia, ên người hắn nghiễm nhiên là hôn phục lúc trước. Hiện tại vừa nhăn vừa bẩn. Mặc tia, ên người hắn không phải xinh đẹp mà là chật vật. Tỷ tỷ, lúc trước tỷ bị có tình thương. Ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong mắt lại thường xuyên lưu lại thương cảm. Ta thậm chí còn nghĩ tới sau này giúp tỷ tìm được một đoạn lương duyên. Giang Văn Ca tự giễu cười. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới sự tình lại bê yến thành như vậy. Hiện tại vừa vặn ta cũng mặc hồng y, không bằng tỷ miễn cữa. Ân cưới ta, miễn cho tia ên đường cô đơn. Ta cũng thật sự nghĩ không ra còn có thể báo đáp ngươi như thế nào. Cách chương.